Phạm âm trong miệng khẽ đổi, thủ ấn lần nữa biến hóa, âm âm. Trên không trung, tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng, dưới cây bồ đề cực lớn, bồ đề linh căn đột nhiên rung lên, trong giây lát có ngàn vạn bồ đề linh căn lướt ra, xoẹt. Mỗi một bồ đề linh căn đều mang theo linh hồn chấn động khủng bố, xuyên thủng không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt, giống như tia chớp xuyên thủng không gian, giống như một cơn mưa to phóng về phía Lục Thiếu Du. Sưu sưu, dưới vô số bồ đề linh căn phô thiên cái địa, năng lượng trong phiến không gian này chấn động cuồng bạo, thanh thế giống như hủy diệt khiến cho không trung trên chiến đài rung rung không ngớt, sóng nước ở bốn phía thủy vực phóng lên trời, chấn động nhân tâm. Dưới thanh thế hủy diệt bực này, mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, âm thầm hít sâu một hơi thay cho Lục Thiếu Du. Mà trong lúc mọi người chờ đợi, lo lắng, đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Thiếu Du rốt cuộc có động tác, lấy thân hình hắn làm trung tâm, lập tức có một vòng kim quang lan tràn ra, oanh. Cùng lúc đó, trong phiến hư không này có quang mang màu vàng vô cùng vô tận thẩm thấu ra, khí tức sắc bén lan tràn, tràn ngập trời cao, sưu. Khi ngàn vạn bồ đề linh căn phô thiên cái địa xuyên thủng không gian bắn tới trước người Lục Thiếu Du là lập tức đứt đoạn từng khúc dưới khí tức sắc bén quanh thân Lục Thiếu Du, căn bản không có cách nào tới gần quanh thân Lục Thiếu Du.